Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hề Linh Chu nảy sinh ý độc ác, anh tôi bĩu môi nói: "Ngươi giết quái tinh này, phải làm kỹ càng hơn chút. Động vật có nhị linh, tốt nhất nên đưa đến Minh phủ. Nếu để lại, sẽ gây họa cho nhà này." Hề Linh Chu cười lạnh nói: "Nhà này sống chết không liên quan đến ta. Ta chỉ không ngờ rắn tinh âm khí lại nặng như vậy. Hẳn là rắn mẹ, nốt mẩn đỏ này của ta ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới dịu xuống. Tôi đoán cái đầu lâu bàn dương giác kia là tế phẩm hoặc pháp khí trước đấy của vị đại vu. Mồ hoang bị lão lưu rời đi có thể là chủ sở hữu của cái đầu lâu bàn dương giác này. Người đó đã chôn đầu lâu bàn dương giác xuống lòng đất. Sau đó bản thân lại hôn mê sâu. Lưu lão đầu, ngươi đã di rời ngôi mộ hoang đó. Nghiệp chướng này ngươi tự gánh đi. Về sau làm nhiều việc thiện, nhìn xem có thể cải thiện được không. Còn thứ này, chúng ta cầm đi. Anh tôi dán phù chú vào cái hộp đen kia. Giang Khởi Vân trực tiếp đưa tôi trở về phòng. Anh tôi lái xe đưa chiếc hộp đen và Hề Linh Chu trở về. Đầu lâu bàn dương giác kia cần phải loại trừ âm tà khí. Cái này anh tôi thật am hiểu. Anh tôi đã mang nó ra sân vẽ một cái pháp trận. Dán phù chú, cảnh liễu nhúng nước, phơi nắng. Vài ngày sau, tôi thấy đầu lâu bàn dương giác kia không khác gì những vật phẩm trang trí thông thường. Lão xà tinh có lẽ nhìn thấy thứ này có sừng, ảo tưởng lúc hóa rồng có thể đội thứ này lên đầu. Thật mù tâm, cho rằng sừng bò có thể ở đằng sau cái sừng khác. Nào có dễ dàng như vậy. Anh tôi ngồi xếp bằng chê y sàn nhà, giúp Vu Quy uống sữa. Hai tiểu bảo bảo này gần như là đói cùng lúc. Vu Quy đói bụng liền khóc thút thít, nũng nịu, chọc đến người khác đau lòng. Anh tôi chỉ cần nghe thấy tiếng liền chạy ngay đi dỗ dành. Cưng chiều đến không chịu được. U Nam khi đói chỉ út ngón tay. Hắn so với Vu Quy ăn nhiều hơn. Mỗi ngày tôi hút ra vài túi sữa lớn 2-3 trong đó là U Nam ăn. Tôi thấy anh tôi thích Vu Quy như vậy. Vì thế thử thăm dò hỏi: "Anh, khi nào anh sẽ sinh tiểu bảo bảo?" Anh tôi bĩu môi nói: "Không cần, có hai tiểu tổ tông này. Chúng ta còn chưa đủ bận sao?" "Đủ rồi, đủ rồi. Dù sao hiện tại cũng rất tự do. Thái gia gia cũng không ép buộc anh." Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. "Anh đừng đắc ý, nói không chừng sẽ có tình huống ngoài ý muốn xảy ra đâu." "Này, tại sao sau ngày đó Lâm Ngôn Thấm lại không đến nhà chúng ta?" "Đều tại anh quá công khai làm cô ấy ngại ngùng." Tôi giả vờ thư giãn, đổi chủ đề hỏi chuyện đó. "Anh công khai thế nào?" Anh tôi buồn bực nhìn tôi. Anh trực tiếp khiêng người về phòng. Chúng ta đều đứng ở đó. Lâm Ngôn Thấm mặt đỏ như máu, một đường che mặt, không dám nhìn người. Tôi bĩu môi nói: "Anh là thổ phỉ diễn xuất, không hổ là hậu duệ của Thái gia gia." Anh tôi khẽ cười, không nói gì. "Ai ra, nụ cười này có thâm ý nha." Có vẻ như anh tôi đã cười rất nhiều lần. Khi Lâm Ngôn Thấm giả vờ làm cô thôn nữ, anh tôi cũng cười như thế này. Có lẽ là cảm thấy Lâm Ngôn Thấm không ngu ngốc, cho nên đoán được ý tưởng của anh tôi trước. Ngày hôm đó, anh tôi nói với Lâm Ngôn Thấm: "Trước khi kết hôn, tùy ý cô gọi, tùy ý cô đến." Lâm Ngôn Thấm trả lời: "Nói như vậy, tôi sẽ không kết hôn." Lời này không chỉ đồng ý đề nghị tình nhân của anh tôi, mà còn uyển chuyển biểu đạt rằng mình đang si tình. Khi đó anh tôi cũng cười như vậy. Không nghĩ đến ở thời điểm mấu chốt, EQ của Lâm Ngôn Thấm lại bùng nổ như vậy. Cứ nhiên nhiều lần dẫm lên sở thích của anh tôi. "Anh, vì sao mấy ngày nay Lâm Ngôn Thấm không đến đây? Hai người có liên lạc với nhau không? Có phải anh vừa thô lỗ lại thô bạo, dọa cô ấy chạy mất rồi không?" Tôi kéo dài âm cuối hỏi anh tôi. Tên này, trước kia luôn cuốn lấy tôi hỏi thăm tôi cùng Giang Khởi Vân bạch bạch bạch như thế nào. Bây giờ tôi phải trả thù. Quả nhiên, anh tôi khó chịu hỏi ngược lại. Anh vừa thô lỗ lại thô bạo sao? So với phu quân của em còn kém xa chứ. Ai lúc trước đau đến khóc thút thít. Tìm anh xin ít chất bôi trơn. Em không có tìm anh. Hừ, ai nấu rễ xô đỏ. Canh gà ô cốt để bổ thận. Em, ai trộm mang khăn trải giường đái dầm nhét vào máy giặt. Ai đỏ mặt đi mua thuốc lúc xong việc. Ai, em làm gì sai hả? Hừ, tiểu dạng nhi, muốn nghe tin đồn của AMH hả? Em còn quá non, tôi đang tức giận. Anh tôi quả thật giữ kín như bưng. Tôi nên hỏi thăm chuyện của anh ấy như thế nào? Đừng nói đến tôi, kể cả bố. Bọn họ ăn uống đều bị treo chê y trời. Nhưng vẫn không biết trong hồ lô của anh tôi bán thuốc gì. Vậy anh nói cho em. Anh và Lâm Tiểu Thư có làm cái kia không? Tôi từ bỏ cùng anh tôi đấu ngữ. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Vô nghĩa, nếu không làm cô ấy tốt lên như thế nào? À, đây cũng là dự kiến bên trong. Nhưng vì sao ngày hôm sau trời còn chưa sáng mà Lâm Tiểu Thư đã rời đi? Hơn nữa mấy ngày nay còn không đến đây. Có phải Lâm Tiểu Thư tức giận không? Vì sao sớm như vậy đã trộm đi rồi? Cái gì gọi là trộm đi? Là anh đưa cô ấy về. Cái gì? Không đi. Để chờ các người cười cô ấy à? Cô ấy xấu hổ đến muốn bệnh. Cũng không biết tại sao trong vấn đề này. Da mặt cô ấy lại mỏng như vậy. Hẳn là trong xương cốt vẫn còn thực truyền thống. Nhà cô ấy gia giáo rất nghiêm khắc. Tôi nhịn không được mà cười ha ha ha. Anh, cô ấy hình như là nữ nhân đầu tiên anh mang về nhà. Chà chà, anh tôi khẽ cười không nói gì. Anh tôi không thích cả ngày bị nữ nhân quản lý. Những câu hỏi như, anh đang ở đâu? Anh đã ăn gì chưa? Làm anh tôi căm thù đến tận xương tủy. Về điểm này, Lâm Tiểu Thư thật thông minh. Cô đến nhà chúng tôi, chỉ nhìn anh tôi vài lần, nhưng không bao giờ tìm anh tôi nói chuyện phiếm mà không có việc gì quan trọng. Sau khi đầu lâu bàn dương giác bị loại trừ âm tà khí, anh tôi thông báo cho Hề Linh Chu đến lấy đi. Hề Linh Chu đeo kính râm, mang khẩu trang, áo dài quần dài, để che lấp mẩn đỏ chê y người, từ chỗ làn da bị lộ ra của cô ấy. Có thể thấy những đốm đỏ đó còn chưa dịu xuống. Không có nữ nhân nào không để ý đến dung mạo của mình. Đúng không? Đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Cô ấy dứt khoát lấy điện thoại chuyển chi phí vất vả cho anh tôi. Sau đó xách theo hộp đen kia chuẩn bị rời đi. Mộ Tiểu Kiều, cô ấy gọi tôi. Phiền ngươi bước một bước lên đây để nói chuyện. Tôi nhíu mày. Giang Khởi Vân đã nói. Không nên giao tiếp cùng cô ấy. Tôi cũng không thích hành vi và cách cư xử của cô ấy. Chỉ vài câu thôi. Được rồi. Tôi bước đến bồn hoa nhỏ trước cửa hàng. Cái đầu lâu bàn dương giác này dùng để thông linh đi âm. Uy lực cực lớn. Không riêng gì quỷ hồn. Chỉ cần ở âm phủ đều có thể thông linh. Cô ấy ngốc nghếch vỗ đầu. Vậy thì chúc mừng ngươi. Sớm muộn gì cũng có ích với ta. Chúng ta làm một giao dịch. Thế nào? Cô ấy thấp giọng nói. Giao dịch gì? Tôi khẽ nhíu mày. Mơ hồ cảm thấy đây không phải là một giao dịch tốt. Đồ vật chê y người phu quân âm nhân của ngươi. Có thể cho ta một ít không? Ví dụ như tóc, móng tay. Cô ấy hỏi. Tóc, móng tay. Ngươi lấy để hạ chú thì phải làm sao? Ngươi ngốc sao? Sao ta có thể cho ngươi? Tôi lạnh lùng nói, tuyệt đối không được, đi thong thả, không tiễn, ngươi cảm thấy mấy thứ này quá nguy hiểm sao? Vậy đổi sang cái khác cũng được, cô ấy âm chắc nói. Ta cảm thấy, sở dĩ ngươi không bị âm tà nhập thể, ngoại trừ thể chất đặc biệt, còn bởi vì hắn nuôi dưỡng ngươi thường xuyên, ví dụ như nước bọt, máu, T-iota IHD-iota CS, mấy thứ này cũng đúng. Tôi tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đánh người, cách chương.